Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 87, chương 26. Nương hóa đường, mộ sắc thần tinh trọng lượng tự nhiên không cần nói nhiều. Bắn ra đạn uy lực càng là cường đại đến mạnh nổ. Cự ly xa dễ như trở bàn tay đục lỗ hồng đính giáp trùng giáp xác. Cũng đem oanh nát bấy. Chớ đừng nhắc tới liên phát xạ kích, đối với thân thương không có chút nào thương tổn, ngay cả hay là nòng súng mạnh, Kurumi cảm thấy nó hiện tại hơi quá lãnh, na há là bây giờ từng binh sĩ chiến đấu vũ khí có thể so với vai. Chí ít hiện tại cầu lên khoa học kỹ thuật là không có khả năng, mà chỗ ngồi phía sau lực mặc dù không lớn, nhưng cũng là đối với Kurumi mà nói. Đổi thành bộ đội đặc chủng bên trong đỉnh tiêm tay súng bắn tỉa, có thể khai ra một thương, đều coi như hắn thân thể tố chất cường ngạnh, liên tục mở 2-3 thương, ước đoán xương bả vai đều phải bị đánh nát bấy, mà Kurumi một tay mang dùng súng, liên tục hơn 10 phát đạn xạ kích, cánh tay chỉ là run nhè nhè. Hắn hiện tại thân thể tố chất, có thể thấy được lốm đốm. Mười mấy con kịch độc chi chu, mặt ngoài bị vi vi đông lạnh trên một tầng bông tuyết. Chủ ý này là cam đoan bên trong máu độc không bị tràn ra. Còn chân chính chí mạng vết thương, còn lại là từ đầu bộ phận xỏ xuyên qua đến bụng đảo kia vĩ đại chỗ rách. Tầng 6 lầu cao độ, nhân loại bình thường nhảy xuống, đại bộ phận đều sẽ có chết vô sanh, mà sớm đã chết mất kịch độc bầy nhện. Chính như Kurumi sở liệu, bị ném nát bấy, chán ghét dòng máu màu xanh lục xen lẫn bông tuyết. Kurumi cảm thấy nàng cơm tối hôm nay coi như, chứng kiến bức tranh này, thực sự có chút không thấy ngon miệng. Thuộc về luân hồi giả mạc tiểu linh hồn, từ từ có hướng nữ hài tử thay đổi xu thế. Đây là ngay cả, hắn, mình cũng không có cảm thấy. Bằng không bức tranh này là có thể để cho nàng ăn không ngon. Đùa gì thế, có dính huyết tương bánh màn thầu, tràn đầy nước dơ gạo sống đều thử qua, đang bị phân thây không trọn vẹn cục thịt bên cạnh ngủ. Ánh mắt đảo qua phía dưới, ngoại trừ hiểu rõ mấy con hồng đính giáp trùng, cùng với bị Kurumi trước bắn chết trùng thi, dường như làn sóng tiếp theo côn trùng còn chưa tới. Nàng bên này kịch độc chi chu là quá khứ rồi, bị Kurumi giết hơn phân nửa, mà Lý Giai Ngọc bên kia, vừa mới bắt đầu không lâu sau. Học sinh trong phòng học rối loạn bộ, đem hết toàn lực muốn giết chết bên người kịch độc chi chu. Côn trùng cùng nhân loại trộn vào cùng nhau, hắc ám bạch tuộc quơ xúc tua tinh chuẩn đánh quét, nhưng này ngoạn ý trên người gai ngược độc tố. Làm cho bạch tuộc đau gào khóc trực khiếu. Nhưng tất cả mọi người không có quên Lý Giai Ngọc. Chỉ cần chờ hắn thành công, những thứ này ghê tởm côn trùng đều là một bữa ăn sáng. Mà bây giờ, chủ yếu nhất thì là không thể lui cời. Tuyệt không có thể để cho một con kịch độc chi chu quấy rối đến Lý Giai Ngọc. Tình hình chiến đấu vô cùng thảm liệt. Không ngừng có người chết đi. Bị tiêm vào nọc độc mà chết, bị gai ngược quát tổn thương, bị to lớn hàm dưới cắn hầu, màu đỏ huyết cùng màu xanh biếc huyết, còn có bị cuốn hút thành máu đen. Trộn chung, Lý Giai Ngọc triệu hoán trận còn muốn một ít thời gian. Còn con này hơn 10 giây đặt ở bình thường, đó chính là đánh biết buồn ngủ võ thuật. Nhưng bây giờ, na mỗi một giây cũng đều là sinh mệnh. Kurumi ở thư kích trong kính nhìn không nói. Cái này có chút không thích hợp a. Dựa theo nguyên lấy, bây giờ Lý Giai Ngọc không phải đã triệu hồi ra băng luân hoàn bắt đầu đại sát tứ phương sao? Làm sao? Chỉ có triệu hoán đến phân nửa. Lại nói tiếp, việc này đều có thể quái đến Kurumi trên người. Nếu không phải là Lý Giai Ngọc lo lắng an nguy của nàng. Tâm kinh đảm khiêu nhìn nàng. Trong đầu trống rỗng, bằng không cũng sẽ không lãng phí nhiều thời gian như vậy. Từ đó làm cho hiện tại loại tình huống này, nhưng mà Kurumi cũng không biết a, còn tưởng rằng đều là chủ thần giở trò. Liên Hướng mới vừa kịch độc chi chu bị đánh nát, máu độc lại còn tiên dài như vậy khoảng cách, quả thực liền cùng cao áp phun thương không kém cạnh. Hơn nữa nọc độc xảm tạp huyết dịch vẫn còn có mạnh như vậy ăn mòn lực, quả thực không hợp với lẽ thường. Nói chung, đem tất cả hắc hoa đều tới chủ thần trên người, nhưng chính là vươn béo mập cái lưỡi, liếm liếm hơi khô môi anh đào. Đóng băng viên đạn sẽ không có lớn như vậy xuyên thấu tính a. Nếu là không cẩn thận bị bắn chết, vậy cũng không thể trách ta Lạc Tương Đương. Tinh khí thần lần nữa hội tụ, tựa hồ tất cả viên đạn quỹ tích Kurumi đều có thể rõ ràng nhìn ra. Như vậy làm sao không làm thương hại đến những nhân loại kia, đồng thời có thể cho côn trùng tạo thành lớn nhất thương tổn. Đường nét quỹ tích càng ngày càng ít. Kurumi bóp cò ở Tôn Vi Vi phía sau, một đầu bật lên kịch độc chi chu sẽ đặt ở trên người nàng, kết thúc trẻ tuổi kia xinh đẹp hoa quý sinh mệnh. Kết quả trực tiếp bị một viên đạn xỏ xuyên qua, dẫn tới bên kia trên vách tường, ba, một tiếng. Mặt ngoài có kèm thật nhỏ bông tuyết, kịch độc chi chu liền chảy xuống tới mặt đất trên. Ở trên vách tường để lại một đạo không rõ ràng lục sắc vết tích. Tôn Vi Vi sửng sốt, mới biết được chính mình vừa rồi ở quỷ môn quan đi một lượt. Nhưng này đầu kịch độc chi chu rõ ràng cho thấy bị đạn đánh chết. Sở hữu lớn như vậy uy lực, không phải súng ngắm không còn ai khác, mà trong sân trường sở hữu súng bắn tỉa, ngoại trừ giai ngọc trong miệng Tokisaki Kurumi, còn có thể là ai? Ta đây là bị tình địch cứu. Nếu như bị Kurumi biết, nhất định sẽ cười nhạt, báo đáp ân tình địch. Các loại Lý Giai Ngọc trở thành dưới trời sao đệ nhất mỹ nhân thời điểm. Đang bàn luận vấn đề này à? Vừa nghĩ tới thân thể bị nam nhân ôm vào trong ngực, nàng liền không ngừng được phát lạnh. Kurumi cảm thấy nàng nhất định sẽ giết chết người nam nhân kia. Viên đạn không ngừng bắn ra, mỗi một phát đều tinh chuẩn bắn chết một đầu kịch độc chi chu. Còn như này bị máu độc văng đến đồng học, vậy thì chỉ trách chính bọn nó rồi. Kurumi không cho bọn họ chết bi thảm như vậy, đã coi như là quá độ thiện tâm rồi. Nếu như không phải đến tiếp sau còn muốn chạy trốn tới lầu 13, muốn cho Lý Giai Ngọc bọn họ lưu cái ấn tượng tốt, Kurumi quẩn bọn hắn chết sống. Nhưng Lý Giai Ngọc là nhất định phải cam đoan không thể chết được mất, bằng không nhiệm vụ thất bại không nói, ngay cả sau đó làm như thế nào đi cũng đủ đau đầu. Không làm được ngày nào đó đang chạy trốn trên đường, đột nhiên xuất hiện một đầu cấp độ truyền kỳ côn trùng. Không cần nói nhiều, Gigi học sinh trong phòng học biết tay súng bắn tỉa kia tại bang trợ bọn họ, trong lòng cảm kích hơn, cuống quýt vây quanh ở Lý Giai Ngọc bên người cách đó không xa. Mặc dù có chút hàn lãnh, nhưng là dù sao cũng hơn này vốn có hủ thực tính máu độc tốt. Kurumi xạ kích giảm bớt mọi người áp lực là thật, nhưng lại một nhóm kịch độc chi chu đi lên. Trời mới biết tại sao có thể có nhiều như vậy ngoạn ý. Có chút tan vỡ dấu hiệu a. Mộ sắc thần tinh phun ra, tốc độ của viên đạn chậm lại. Trên vách tường kịch độc chi chu nhiều lắm, có xa nhau một chi, hướng Kurumi bên này bò tới, mà Lý Giai Ngọc bên kia, ước đoán tiếp qua mấy giây là có thể thuận lợi triệu hồi ra băng luân hoàn. Nghe đạn ra khỏi nòng thanh âm, cũng biết là Kurumi tại bang trợ chính mình, Lý Giai Ngọc tâm đều ở đây đau. Rõ ràng thề đời này hắn tới bảo vệ nàng, lại không nghĩ tới tai nạn vừa mới bạo phát đã bị Kurumi cứu một lần lại một lần. Lẽ nào ta thực sự cứ như vậy vô dụng sao? Không phải. Trong không khí giá rét, thủy phân tử không ngừng kích thích Lý Giai Ngọc thần kinh. Từ Kurumi bắn chết côn trùng trên thi thể cũng có thể thấy được nàng đã thu được truyền thừa, có thể là đời trước. Ngâm. thân đao run rẩy, tựa như băng long chi ngâm. Băng luân hoàn cái chuôi này cấp độ truyền kỳ vũ khí thành công bị Lý Giai Ngọc nắm ở trong tay. Tóc con người nhanh chóng phát sinh biến hóa, ngay cả trên người vẻ này khí chất đều bị hoàn toàn cải biến. Đẹp trai, thêm mỹ lệ, bạn học bên cạnh cũng là bất khả tư nghị nhìn hắn. Ngay cả gần bước vào phòng học côn trùng cũng không nghe thấy không hỏi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.